Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4925, Phan Hồn. Kiếm tâm chia làm cửu truyền, tam truyền, lục truyền là hai đạo khó mà vượt qua hạm. Không ít kiếm tu tu luyện ra kiếm tâm về sau, đều vây ở tam truyền cùng lưu truyền phía trên, cả đời không cách nào vượt qua, hoặc là tại kinh lịch nhân sinh biến cách trọng đại, hoặc là trong tuyệt cảnh cầu được một tia sinh cơ, mới có thể có cơ hội đột phá. Lý Lăng Thiên, dĩ nhiên chính là đã trải qua một trận nhân sinh biến đổi. Hắn vốn là Thiên Thủy Tông Thiên Chi Kiêu Tử, sắp trở thành thánh tử giống như chói mắt tồn tại, nhưng lại bị thiên địa môn ám toán, ôm hận vẫn lạc. Hắn đứng trên phong ba nhai, ngừng chân ba ngày, mang theo vô tận hận ý. Kiếm tâm đột phá tứ chuyển thời điểm, cũng là hắn ngày vẫn lạc. Đang lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy trong đám người, có một cái bóng người quen thuộc, hướng về phía trước đụng đi. Lúc này hô, Dịch huynh, bóng người kia đương nhiên đó là Dịch Cổ. Dịch Cổ nghe thấy thanh âm, hai mắt chuyển động, tìm nói người. Không bao lâu liền phát hiện Lâm Bạch, cười đi tới. Dịch huynh, người cũng tới. Lâm Bạch cười chào hỏi. Dịch Cổ nói ra, vốn là nghĩ đến thủy kính thế giới bên trong đi dạo mà thôi, nhưng không có nghĩ đến gặp phải như thế một trận náo nhiệt sự tình. Ta tự nhiên muốn đến một chút náo nhiệt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Lăng Thiên lưu lại thanh kiếm kia. Nói ra, Lâm huynh, đây chính là một vị tứ chuyển kiếm tu đại kiếm tu lưu lại bội kiếm a. Ngươi là kiếm tu, chẳng lẽ không đỏ mắt? Lâm Bạch ngẩn người. Lại không nghĩ rằng Dịch Cổ một chút liền nhìn ra cỗ kiếm ý kia là tới từ một vị tứ chuyển kiếm tâm. Kiếm tu, Lâm Bạch cười khổ nói. Không phải có người đã muốn rút ra thanh kiếm này sao? Ta lúc này tiến lên, không phải đoạt người vẻ đẹp sao? Dịch Cổ bĩu môi nói ra. Cái kia là gọi Phan Hồn sư huynh. Hắn mặc dù kiếm đạo tu vi không sai, nhưng mới miễn cưỡng chạm đến kiếm tâm bậc cửa. So Lâm huynh kém xa, hắn căn bản là không có cách rút ra Lăng Thiên kiếm. Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời, kỳ thật, hắn cũng nhìn ra điểm này. Quảng cáo, Lăng Thiên kiếm, dài ước chừng 3 thước, toàn bộ thân kiếm đều đâm vào trong lòng đất. Phan Hồn dùng hết toàn thân thủ đoạn, mới miễn cưỡng rút ra 3 tấc thân kiếm. Muốn đem toàn bộ Lăng Thiên kiếm rút ra, vậy đơn giản là tại người si nói mộng. Phan Hồn sư huynh ủng hộ, người nhất định có thể. Lúc này, một cái cổ động ủng hộ thanh âm quanh quẩn mà tới. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Trương Tú Văn cùng Tả Tâm Đường sánh vai mà tới. Là Phan Hồn sư huynh cổ động ủng hộ người, chính là Trương Tú Văn. Nhìn ra được, Trương Tú Văn cùng Phan Hồn tựa hồ có chút giao tình. Phan Hồn cắn chặt răng, vận chuyển tu vi linh lực cùng kiếm ý, ra sức muốn rút ra Lăng Thiên kiếm. Có thể thân kiếm rút ra 3 tấc đằng sau, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tại dung chuyển mảy may. Hắn đột nhiên nghe thấy Trương Tú Văn ủng hộ âm thanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt rơi trên người Tả Tâm Đường. Một khắc này, trong mắt của hắn tỏa ánh sáng, phân tâm, khiến cho thật vất vả rút ra 3 tấc Lăng Thiên kiếm, đột nhiên lại rút về trong lòng đất. Thất bại, vẫn không có người nào có thể rút ra Lăng Thiên kiếm a. Bất quá Phan Hồn sư huynh có thể rút ra 3 tấc thân kiếm, đã là rất đáng gờm rồi. Phan Hồn sư huynh hẳn là đương đại Thiên Thủy Tông lợi hại nhất tam đại kiếm tu một trong đi. Nhìn thấy Phan Hồn thất bại, không ít người đều khẽ thở dài một tiếng. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay có thể trông thấy Lăng Thiên kiếm tái hiện nhân gian đâu, lại không nghĩ rằng hay là không vui một trận. Ai, Phan Hồn buông lỏng tay ra, lắc đầu than nhẹ một tiếng, lau mồ hôi, đi hướng Trương Tú Văn cùng Tả Tâm Đường mà đi, để Trương sư đệ chê cười. Không nghĩ tới trên Lăng Thiên kiếm này kiếm ý cường hãn như vậy, ta lại chỉ có thể rút ra 3 tấc thân kiếm. Trương Tú Văn nói ra, Phan Hồn sư huynh có thể rút ra 3 tấc thân kiếm đã là có chút không dễ. Làm gì buồn giàu, hôm nay sư huynh có thể rút ra 3 tấc, ngày khác liền có thể đem Lăng Thiên kiếm rút ra. Phan Hồn cười cười, đối với Tả Tâm Đường hỏi: "Trương sư đệ, vị sư muội này là?" Trương Tú Văn cười nói: "Vị này là Tả Tâm Đường, Tả sư muội vừa mới bái nhập tông môn, gia tộc của nàng cùng ta gia tộc chính là thế giao, cho nên ta mang nàng đến thủy kính thế giới bên trong đi dạo." "Tả sư muội, vị này là Phan Hồn sư huynh, Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên xếp hạng thứ 10 cao thủ." Tả Tâm Đường hai mắt lóe lên, hạ thấp người thi lễ: "Tả Tâm Đường gặp qua sư huynh." Phan Hồn cười ha ha một tiếng, nói ra: "Tả sư muội không cần giữ lễ tiết, nếu bái nhập tông môn, vậy chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, ngày sau còn cần nhiều hơn giao lưu, nhiều hơn đến đỡ mới đúng." Tả Tâm Đường cùng Phan Hồn nói chuyện phiếm hai câu, đột nhiên nàng xoay chuyển ánh mắt, phát hiện trong đám người Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, Trương Tú Văn cùng Phan Hồn đều chú ý tới Tả Tâm Đường ánh mắt. Lúc này không khỏi đều nhìn sang. Trương Tú Văn nhìn thấy Lâm Bạch, lập tức trong mắt hiện ra một vòng hung quang. "Trương sư đệ, Tả sư muội, nhận biết hai người này?" Phan Hồn tò mò hỏi. Tả Tâm Đường vốn định cho Phan Hồn dẫn kiến một phen, nhưng không ngờ, Trương Tú Văn vượt lên trước mở miệng: "Phan Hồn sư huynh, hai người kia xuất sinh hèn mọn, muốn tiếp cận Tả sư muội thấy người sang bắt quàng làm họ. Mới vừa rồi bị ta khiển trách một phen, lại không nghĩ rằng lại đụng phải bọn hắn." "Thì ra là thế." Phan Hồn hừ một tiếng: "Giống loại người này, Thiên Thủy Tông có nhiều lắm. Ta đi cấp bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn cách Tả sư muội xa một chút." Đang khi nói chuyện, Phan Hồn liền hướng về Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi tới. Tả Tâm Đường sắc mặt sốt ruột, vội vàng mở miệng nói: "Phan Hồn sư huynh, không phải, không phải như thế." Chấm ngoặc kép, có thể Phan Hồn giờ phút này chạy tới Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trước mặt. Đám người nhìn thấy Phan Hồn cử động, cũng không khỏi đến lộ ra kinh ngạc. Nghĩ thầm, Phan Hồn đây là muốn làm cái gì? Quảng cáo. Chỉ gặp Phan Hồn đi đến Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trước mặt, một mặt ngạo khí, ở trên cao nhìn xuống đối với Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nói ra: "Hai người các ngươi ngày sau còn dám tiếp cận Tả Tâm Đường sư muội, đừng trách ta vô tình." Lâm Bạch cùng Dịch Cổ liếc nhau, đều là không hiểu ra sao. Dịch Cổ hỏi: "Sư huynh đây là ý gì?" Phan Hồn âm thanh lạnh lùng nói: "Có ý tứ gì chính ngươi trong lòng minh bạch, Tả sư muội không phải là các ngươi trèo cao nổi người." "Ha ha." Dịch Cổ nghe thấy lời này cứ vui vẻ, lạ mặt vẻ lạnh lùng: "Bản thân xuất sinh vừa đến, vẫn luôn là người khác muốn leo lên ta. Dịch mỗ người chưa từng muốn đi qua leo lên người khác." Trương Tú Văn giờ phút này đi tới, vẻ lạnh lùng nói ra: "Còn dám rảo biện, ta cùng Tả sư muội đi đến địa phương nào, các ngươi liền theo tới địa phương nào? Chẳng lẽ không phải muốn tận lực tiếp cận Tả sư muội?" Dịch Cổ nói ra: "Chúng ta chỉ là nghe thấy có người tại nhổ Lăng Thiên kiếm, cho nên tới ngó ngó náo nhiệt. Nơi đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là đến leo lên Tả Tâm Đường? Và lại nói, lấy Lâm huynh cùng thiên tư của ta, còn cần leo lên người khác?" Dịch Cổ đối với Lâm Bạch cười một tiếng: "Lâm Bạch thực lực, Dịch Cổ là nhất thanh nhị sở, mà Dịch Cổ đối với mình thiên tư vô cùng rõ ràng, hai người bọn họ đều không cần leo lên người khác." Trương Tú Văn cười lạnh một tiếng: "Nói như vậy, các ngươi không phải đến leo lên Tả sư muội, mà là đến leo lên Phan Hồn sư huynh." Dịch Cổ càng là khinh thường cười một tiếng: "Ngay cả một thanh phá kiếm đều không nhổ ra được người, đáng giá chúng ta leo lên sao? Đồ hỗn trướng, người nói cái gì?" Phan Hồn giận dữ, một cỗ khí thế ép hướng Dịch Cổ. Dịch Cổ tu vi không cao, tự nhiên gánh không được cỗ áp lực này. Lâm Bạch chợt tiến lên, trên thân phát ra một cỗ kiếm ý, cùng Phan Hồn kiếm ý chống lại ở. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.